Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 674, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, Nam Nhiễm mặc đồng phục, hai tay đút trong túi, bước từng bước ra ngoài. Tại hiện trường quay phim ở rừng cây, Diệp Tử Thiến đóng vai nữ chính gặp mặt Băng Vân do Nam Nhiễm đóng. Nữ chính cau mày. Nếu cô vẫn còn tiếp tục dây dưa với anh ấy thì cô sẽ phá hủy cuộc sống của anh ấy. Băng Vân cười nhẹ. Đến anh ta còn chưa có ý kiến thì chuyện này liên quan gì đến cô? Hai người tranh luận một lúc. Sau đó Băng Vân bỏ đi nhưng lại bị nữ chính giữ lại. Cô phải nói rõ ràng mọi chuyện. Trong lúc cãi nhau lôi qua kéo lại. À, nữ chính bị đẩy ra. Tay đụng vào thân cây ở bên cạnh. Sau đó lảo đảo ngã xuống đất. Cắt, đạo diễn hô một tiếng. Trong khi quay xảy ra sự cố, đương nhiên là không thể tiếp tục quay nữa. Lập tức có nhân viên đi qua đỡ Diệp Tử Thiến. Tử Thiến, có sao không? Diệp Tử Thiến ngồi dưới đất, hai mắt đỏ bừng. Nam Nhiễm đứng im một chỗ, nhìn Diệp Tử Thiến ngã ngồi trên đất. Cô hơi nhíu mày. Kịch bản ban đầu không có cảnh Diệp Tử Thiến giằng co với Nam Nhiễm. Nữ chính và nữ hai nói chuyện với nhau xong liền tách ra. Không ngờ, Diệp Tử Thiến lại tự thêm cảnh, kéo lấy quần áo của Nam Nhiễm, mà Nam Nhiễm lại theo bản năng ném cái người đang kéo quần áo của mình ra cho nên mới xuất hiện cảnh tượng như hiện tại. Ngón tay Nam Nhiễm gõ gõ vài cái lên đầu mình. Cuối cùng cô vẫn đi đến trước mặt Diệp Tử Thiến. Cô khom lưng định nhìn rõ hơn một chút. Bất quá, tay còn chưa đụng tới cánh tay của Diệp Tử Thiến. Diệp Tử Thiến đã giống như bị thứ đồ gì đó vô cùng dơ bẩn đụng vào. Cô ta ngay lập tức ném tay Nam Nhiễm ra. Sau đó, nước mắt giàn giụa, cái gì cũng không nói chỉ ngã vào lòng trợ lý của mình. Khóc lớn, cô ta che lại cánh tay bị thương của mình. Khóc đến mức cả người run lên. Dáng vẻ nhìn qua trông như bị thương rất nghiêm trọng. Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm liếc mắt nhìn cô ta một cái. Đôi môi phấn hồng tùy ý cong lên. Không chút cố kỵ nở nụ cười nhẹ. Rồi đút hai tay vào túi. Ra vẻ chuyện này không có liên quan gì đến mình. Sau đó tìm một chỗ có bóng mát ngồi xuống. Từ sau khi bộ phim này hot lên, có không ít phóng viên tụ tập ở trường quay. Tiến hành quay chụp. Chuyện xảy ra giữa Nam Nhiễm và Diệp Tử Thiến chưa tới 2 tiếng đã bị phát tán trên mạng, thu hút rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Ngay từ đầu đoạn video đã được mọi người quan tâm. Bên trong ghi lại cảnh Nam Nhiễm đẩy nhẹ Diệp Tử Thiến Iota ép một cái. Diệp Tử Thiến té ngã xuống gốc cây. Sau đó ống kính vừa chuyển liền hiện lên cảnh tượng Nam Nhiễm ngồi nghỉ ngơi ở chỗ mát mẻ, còn Diệp Tử Thiến cố nén nước mắt, dáng vẻ kiên cường trả lời câu hỏi của bác sĩ. Video này vừa lên, đã khiến mọi người trên khắp cõi mạng chú ý. Đặc biệt là độ hot của nhân vật do Nam Nhiễm đóng rất cao. Ngay lập tức trên mạng diễn ra một cuộc tranh luận. Cái cô Nam Nhiễm này đúng là lợi hại. Thật sự coi mình là Băng Vân. Có phải không phân rõ bản thân là đang diễn hay đang ở trong cuộc sống đời thường không? Má ơi, cái này là thật ư? Không, tôi vất vả lắm mới thích một chị gái. Chẳng lẽ hình tượng sắp sụp đổ? Tôi không tin, Băng Vân là một người dám yêu dám hận. Tôi tin tưởng chị gái này cũng sẽ giống Băng Vân. Trời ơi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị gái Nam Nhiễm lại đẩy nữ chính té? Trên mạng từng dòng tranh luận nối đuôi nhau hiện lên. Lúc này trong đoàn phim cũng rất loạn. Nam Nhiễm ngủ dưới gốc đại thụ. Một lát sau, Tô Yên đi tới, vẻ mặt Tô Yên nhàn nhạt, cô nhìn Nam Nhiễm, cách chương.